Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 297, là ta giết thì tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phương chỉ có Đoạn Trần cùng Quý Cẩn hai người, một phương lại là Hoàng Mao Trương Ngạo mang theo chỉ ít 30 tên người chơi, hai nhóm người ở mảnh này thiên nhân hang bên ngoài, khoảng cách di chân núi khu giao dịch chỗ không xa gặp nhau. Đoạn Trần chỉ là đứng an tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt những người trước mắt này, Quý Cẩn cùng ở phía sau hắn, biểu lộ lại không giống Đoạn Trần bình tĩnh như vậy, một đôi tròng mắt bên trong, tràn đầy đều là lửa giận, song quyền đều không tự giác nắm chặt. Trương Ngạo vẫn như cũ như vài ngày trước như vậy, một mặt ngạo mạn chi ý, nhìn cũng không nhìn cùng sau lưng Đoạn Trần Quý Cẩn, chỉ là hướng về phía Đoạn Trần nói ra. Tối hôm qua ta Lương Vũ nhị bộ cái kia một hai tên tiên thiên cảnh, đều là bị ngươi giết chết. Không tệ, đều là bị ta giết, ngươi phái đi ra cái kia chút tiểu đệ tại chết về hiện thực về sau, chẳng lẽ không có nói cho ngươi à? Đoạn Trần nhàn nhạt hồi đáp, hắn người này chính là như vậy, càng tại loại người này nhiều tràng diện dưới, hắn liền càng chú ý hình tượng của mình, trên mặt biểu lộ cũng càng là bình thản, có vẻ hơi hỉ nộ không lộ. Tốt, tốt, tốt, Trương Ngạo tại nói liên tục ba chữ tốt về sau, dùng cái kia xong có chút âm lệ con mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thừa nhận tội của ngươi, giết ta Lương Vũ nhị bộ nhiều như vậy người chơi, Đoạn Trần, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta Lương Vũ nhị bộ là địch à? Nghe nói như thế, Đoạn Trần không tự giác nở nụ cười lạnh, càng trước mắt Trương Ngạo, càng giống như là một kẻ ngu ngốc. Ngươi nói ngươi chủ động phái người tới giết đi ta, sau đó phái qua người tới đều bị ta giết, ngươi còn cố ý chạy tới, nói với ta ta giết ngươi, người ta là muốn đối địch với ngươi, ngươi đây không phải có bệnh, lại là cái gì? Thật không biết ngu ngốc như vậy, là như thế nào bị Lương Vũ bản bộ người cho phái đến nơi này tới. Cặp Đoạn Trần chỉ là nhìn mình chằm chằm cười lạnh không nói, Trương Ngạo giống như là nhận lấy nhục nhã quá lớn, hướng về phía Đoạn Trần hét lớn. Ngươi cười cái gì, trả lời vấn đề của ta, giết ta Lương Vũ nhị bộ nhiều như vậy tinh anh người chơi, nhưng lại cho không ra cái gì thuyết pháp, ngươi có phải hay không muốn cùng toàn bộ Lương Vũ bộ lạc là địch. A tiếng giống to này, bởi vì vận dụng tiên thiên cương kình, thanh thế khá lớn, thanh âm xa xa hướng về chung quanh truyền bá lái đi, cùng sau lưng Trương Ngạo những cái kia người chơi, tương đương một bộ phận đều quay mặt đi, xấu hổ tại cùng cái này Trương Ngạo làm bạn, ngược lại là còn có một số người chơi, hẳn là Trương Ngạo thân tín một loại, cũng đang giúp lấy Trương Ngạo, lớn tiếng trách cứ Đoạn Trần. Lúc này, cái kia vùng trời nhưng trong nham động có không ít người chơi ló đầu ra đến, nhìn về phía nơi này, một chút gan lớn một chút người chơi, cảm thấy có náo nhiệt có thể nhìn, càng là hướng về bên này đi tới, xa xa đứng ở một bên vây xem, trong giao dịch khu cũng có rất nhiều người chơi, thậm chí là NPC hướng về bên này đi tới qua đến bên này chuẩn bị xem náo nhiệt. Đối với những thứ này dần dần tới gần quần chúng vây xem, Đoạn Trần lơ đễnh, hắn cười lạnh vài tiếng về sau, rốt cục chính diện trả lời Trương Ngạo vấn đề. Tối hôm qua, người phải tới giết đi ta cái kia một hai người tất cả đều là bị ta giết thì tính sao? Ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần ngươi không nên ngậm máu phun người ta phái đi ra những huynh đệ kia chỉ là đi chấp hành một cái bí mật kế hoạch mà thôi, cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, sau đó trùng hợp bị ngươi gặp phải, ngươi thèm nhỏ dãi bọn hắn vũ khí trong tay trang bị, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đánh lén xong nhóm, đem bọn hắn cho hết giết chết, cái này nhưng đều là bọn hắn bị ngươi giết sau khi chết, trở về thế giới hiện thực bên trong, chính miệng nói cho ta biết ngươi còn có lời gì muốn nói. Có phải hay không muốn cùng bọn hắn đối chất nhau? Trương Ngạo chỉ là nhìn chằm chằm Đoạn Trần, lớn tiếng nói đến đây chút không biết từ cái nào cầu đầu quân sư vì hắn biên tạo nên hoang ngôn, càng nói thanh âm càng lớn, càng nói càng kích động, nước miếng tung bay, phảng phất hóa thành chính nghĩa hóa thân, lên án mạnh mẽ lấy Đoạn Trần phạm vào ngập trời tội ác. Nghe được lời nói này, Đoạn Trần quả nhiên là phát phì cười, chỉ là Trương Ngạo những lời này, cứ việc miệng đầy đều là hoang ngôn, nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại còn thật liền không tìm được cãi lại lý do, cũng không thể nói, mình lúc ấy liền thông qua được Thảo Mộc Hữu Linh dò xét, biết được cái kia một hai cái người chơi mục đích a, phải biết Thảo Mộc Hữu Linh cái kia kinh khủng dò xét phạm vi, nhưng coi là hắn ẩn tàng át chủ bài một trong, liền ngay cả di thạch bọn hắn đều không có nói cho, lại làm sao có thể tại hiện tại tuyên chi tại chúng. Cặp Đoạn Trần chỉ là không nói, Trương Ngạo nói đến càng thêm kích động, chỉ vào Đoạn Trần cái mũi, lên án mạnh mẽ Đoạn Trần đủ loại việc ác, đem hắn Lương Vũ nhị bộ miêu tả đến kia là cỡ nào cao đại thượng, lúc nói chuyện nước bọt đều nhanh phun đến Đoạn Trần mặt đi lên. Nói như thế nào đây, cái này Trương Ngạo ngược lại cũng không phải thật không còn gì khác, chỉ ít khẩu tài cũng không tệ lắm, có thể đem hắc nói thành trắng, chỉ cần không phải tự mình trải qua tối hôm qua sự kiện người, khả năng thật đúng là tin xong chuyện ma quỷ. Quý Cần rốt cục không thể nhịn, trong lòng tích xúc nộ khí đã sớm đầy cách nghĩ muốn đi ra phía trước cùng cái này không muốn mặt Trương Ngạo mắng nho một phen, lại bị Đoạn Trần dùng tay kéo ở, đem hắn lại một lần nữa kéo về tới phía sau mình. Tại Trương Ngạo cùng phía sau hắn những Lương Vũ nhị bộ đó người chơi nhìn chăm chú tại cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt, còn tại càng tụ càng nhiều, hiện tại tối thiểu nắm chắc 100 người quần chúng vây xem nhìn chăm chú phía dưới, hắn lộ ra rất bình tĩnh mở miệng. Lần này, thanh âm của hắn cũng vận dụng lên tiên thiên cương kình, thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại có thể để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Coi như cái kia một hai cái người chơi chính là như thế bị ta giết. Thì tính sao, Đoạn Trần cái này vừa nói, nguyên bản bởi vì phụ cận nhiều người, mà có vẻ hơi ồn ào hoàn cảnh, nhất thời trở nên yên lặng như tờ, liền ngay cả một mực nước miếng tung bay Trương Ngạo trong lúc nhất thời cũng là nghẹn lại, sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh, nghĩ hắn Trương Ngạo, sớm ở trong game học cái kia con cua, đi ngang đã quen, đối mặt đối địch cho tới bây giờ đều là một lời không hợp trực tiếp mở làm, nghĩ không ra lần này khó được muốn lấy đức phục người một thanh, muốn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đem địch nhân của mình phê đến số danh chiêu tiếng xấu truyền xa. Kết quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong thoáng chốc có một loại ảo giác phảng phất trở về quá khứ, chỉ là tại quá khứ, hắn cùng hiện tại thân phận của Đoạn Trần đối với điều một chút, hẳn là Đoạn Trần tại thao thao bất tuyệt giận dữ mắng mỏ hắn phạm vào buồn nôn, mà hắn Trương Mỗ người chỉ là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, muốn làm liền làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, lão tử liền tại dã ngoại chờ lấy, không dám tới ngươi chính là cháu trai. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhìn thấy chủ nhân của mình lộ ra rất khó chịu, có Trương Ngạo tiểu đệ nhảy ra vì đại ca của mình giải vây nói. Đoạn Trần, ngươi phách lối cái gì kình, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất nghiêu a? Vậy thì tốt, chúng ta Lương Vũ phái 100 cái người chơi tới, chúng ta đến Di Sơn đại bộ bên ngoài trong rừng đánh một trận thế nào? Song phương cũng không thể chạy, ai chạy người đó là cháu trai, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Trần chỉ là dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn cái này Trương Ngạo tiểu đệ một chút, đột nhiên cảm thấy tự mình lựa chọn lưu tại nơi này, cùng những thứ này Lương Vũ nhị bộ người đánh ngụm nước đỡ, thật sự là rất không có ý nghĩa, thế là không còn đi để ý tới Lương Vũ bộ lạc những người kia, chỉ là quay đầu đối Quý Cần ra hiệu một chút, liền chuẩn bị tách ra đám người, rời đi chỗ này nơi thị phi. Cũng chính là vào lúc này, một cái Lương Vũ nhị bộ tiên thiên cảnh người chơi gạt mở đám người, đi hướng Trương Ngạo. Cách Trương.